Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, trong hầm mỏ cửa đá. Lakna và Kuru trở lại thành Yavis sau đó. Đáng nếu muốn mời Lakna đi ma pháp sư công hội vui đùa một chút. Nhưng là nàng nhưng cự tuyệt. Bất quá Kuru lại không phát hiện Lakna ánh mắt chỗ sâu chớp mắt rồi biến mất thống khổ và bi thương. Thật ra thì Lakna tỷ tỷ cũng là một vị ma pháp sư. Bất quá cũng mới đi theo một vị ma pháp sư lão sư vừa mới bắt đầu học mà thôi. Kuru mời để cho Lakna nhớ lại tỷ tỷ của nàng. Nhìn cầm trong tay Smith Lâm cho siêu thị chìa khóa. Nàng nhỏ không thể xét cười một chút. Sau đó đi ngay tìm Smith Lâm cửa tiệm. Mà lúc này ở Mina trong tiệm học tập chế tạo thuốc, Ilin đã bước đầu có thể phối trí cấp 2 chất. Thuốc, người có thể tưởng tượng đã bé gái ở tuổi nhỏ như thế. Ngắn ngủi 2-3 ngày là có thể đem cấp 2 dược tề phối trí đi ra. Cũng là một cái yêu nghiệt. Lúc này Ilin đổ cũng không có học tập dược tề chế tạo. Mà là ngồi ở cái ghế núi nhìn bên ngoài ngẩn người. Ai? Đại thúc lúc nào lại cho ta đưa quả vặt tới? Không biết ta cũng ăn xong rồi sao? Nếu như những lời này để cho Smith Lâm nghe được khẳng định sẽ hộp máu. Bất quá lúc này Smith Lâm nhưng là ở rừng tự nhiên bên trong lạc đường. Không thể nào, đây là phương hướng nào à? Xong rồi, ta làm sao sẽ lạc đường chứ? Kỳ quái, đợi một chút, nơi này làm sao có điểm không đúng? Tiểu tinh, ký chủ, ta ở, mời nói ra ngươi vấn đề, tiểu tinh, ta làm sao cảm giác ngươi đổi được càng nhân tính hóa liền đâu? Chẳng lẽ là ta nghe lầm, tiểu tinh chậm chạp không trả lời. Thiếu chút nữa đem tránh sự quên, tiểu tinh nơi này là nơi nào à, ký chủ ngộ nhập không gian gấp. Đây là cái gì? Không gian gấp là một loại chân thực tồn tại không gian. Đến lúc đó hắn tồn tại thời gian và địa khu từ trường mạnh yếu là có rất lớn quan hệ, từ trường mạnh yếu, làm sao theo đá nam châm tránh phụ vô cùng như nhau à, không sai biệt lắm đạo lý. Ký chủ đi vào rừng tự nhiên thời điểm liền tiến vào lần thương cường độ cao địa vực. Từ đó lọt vào liền không gian gấp, bất quá không gian gấp tồn tại thời gian là không cố định. Có thể tồn tại một tuần. Cũng có thể tồn tại một tháng. Vậy chứa thành phần có vận khí, nguyên lai là như thế chuyện xảy ra. Đợi một chút, ngươi nói là, cái địa khu này tồn tại thời gian là không cố định. Nếu như ta không ra được liền sẽ vây ở chỗ này, ký chủ. Trên lý thuyết là như vậy, ta đi. Tiểu tinh có biện pháp không có. Ta cũng không muốn ở chỗ này à. Ký chủ có thể mua tiểu tinh cửa hàng bên trong mới nhất xuất phẩm. Từ trường dò xét trang bị, chỉ cần tìm được từ trường địa phương mạnh nhất, nghĩ biện pháp để cho từ trường phát sinh biến hóa, là có thể mặc trở về, tiểu tinh. Vậy biện pháp gì có thể để cho từ trường phát sinh biến hóa đâu? Ký chủ mời tự đi thăm dò. Có câu nói thật tốt, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Cố gắng lên, Smith Lâm im lặng cho tiểu tinh tới một cái liếc mắt cộng thêm ánh mắt khi dễ. Mặc dù nhỏ tinh xem không thấy đi, vì vậy hắn bất đắc dĩ xài 13.000 tiền vàng mua cái này từ trường dò xét trang bị. Nói liếc chính là một cái tham chắc nghi mà thôi. Dựa theo trong sách hướng dẫn trình tự mở ra sau này, hắn liền bắt đầu tìm tòi. Kết quả đi một vòng chính là không phát hiện từ trường mạnh địa phương. Bất quá hắn vậy không nóng nảy. Đây cũng không phải là tạm thời nửa hội là có thể đi ra chuyện. Ai bảo hắn xui xẻo đảo trước trình độ. Mà lúc này ở tộc tinh linh bên trong, Mona đang ăn mặc thân màu xanh khôi giáp. Đây là tộc tinh linh đặc biệt khôi giáp. Trên khôi giáp có Evra khắc ấn một ít minh văn. Coi như là tộc tinh linh đặc biệt, phụ ma, mà ở tộc tinh linh trong cung điện lúc này đã tập kết. 10 vị thị vệ, đều là tộc tinh linh ở giữa tinh anh. Sức chiến đấu vậy là vô cùng mạnh mẽ. đứng ở nơi đó thì có một cổ khí thế tản mát ra, để cho người không dám đến gần. Ở Wilson bên này, nhận được Lauplat gửi liên quan tới người cá dây chuyền tin tức. Nói là ở đại dương chi đình hải lý. Cái này làm cho Wilson rất buồn rầu. Nếu như sớm biết người cá dây chuyền tại trong biển mà nói, sẽ để cho cát làm giùm. Lauplat, ngươi đáng tin một chút có được hay không? Cẩn thận tử thần mang ngươi đi liền, Wilson. Thứ lỗi, ngày hôm qua tin tức ra sai lầm. Ha ha ha, Lauplat vậy không có biện pháp nổi giận. Dẫu sao là mình bên này xảy ra vấn đề. Tối ngày hôm qua thông báo Wilson đuổi lúc tới. Truyền sai rồi tin tức. Biến thành lôi minh cao địa bên kia sấm hồ. Bất quá thật may Lauplat xác nhận tin tức mới thông báo kịp thời để cho Wilson sửa lại mục tiêu. Người cá dây chuyền ở đại dương chi đình hải lý. Tin tức này ngươi xác định chân thực. Lauplat rất khẳng định gật đầu một cái. Đích xác là chân thực, nhưng là bây giờ vấn đề lớn nhất là không có cách nào tìm được người cá dây chuyền vị trí cụ thể. Liền liền cụ thể khu vực vị trí cũng không biết. Chẳng lẽ ta còn được từ mình đầy biển khơi bên trong tìm à? Ngươi chờ ta một tiếng. Ta khắc họa một cái dò xét loại ma pháp đạo cụ là được rồi. Chỉ mong như vậy thôi. Mà ở bán nhân mã bộ lạc lúc này đang cử hành náo nhiệt hoạt động săn thú. Mỗi một người tham gia cũng sẽ lấy được một phần vinh dự. Lấy được các tộc nhân kính ngưỡng và tôn kính. Thật ra thì hoạt động săn thú ở chiều hôm qua liền bắt đầu cử hành. Chỉ bất quá không có tuyên dương mà thôi. Mà ngày hôm nay cũng là hoạt động săn thú kịch liệt nhất lúc. Chuẩn bị quyết ra hạng nhất. Dĩ nhiên khen thưởng là Smith Lâm. Tự nhiên không sẽ là cái gì nát vụn đồ. Tuyển thủ tham gia cửa vẫn là rất mong đợi. Mà lúc này nghiêu đầu nhân bộ lạc nhưng là gặp vấn đề khó khăn. Ở bọn họ trong hầm mỏ moi ra một miếng cổ xưa cửa đá. Ở trên cửa đá khắc vẽ một ít bọn họ xem không hiểu ký hiệu. Sự phát hiện này cũng chính là sáng sớm hôm nay mới vừa phát hiện không lâu. Liền bị Olaichi cho biết được. Hơn nữa triệu tập trong bộ lạc cao uy vọng người tới mở một lần thảo luận hội nghị. Chắc hẳn mọi người đều biết ở vùng lân cận trong hầm mỏ phát hiện cổ xưa cửa đá. Còn có trên cửa đá ký hiệu cổ xưa. Vì để đạt được an toàn nơi đó ta đã để cho thị vệ đóng cửa. Không cho phép người bất kỳ đến gần. Mọi người nói một chút mình cái nhìn đi, ta cảm thấy có thể mời Festa hội trưởng phái người tới. Điều tra một chút, dẫu sao các ma pháp sư cũng có thể tìm được một ít tương quan tư liệu, ta cũng cho là như vậy. Vẫn là nhờ giúp đỡ ma pháp sư công hội đi. Chúng ta và quan hệ của bọn họ từ trước đến giờ là không sai, lúc này một người nói ra cái nhìn. Bất đồng, nếu như ở cửa đá bên trong phát hiện bảo bối nên làm cái gì? Các vị cũng rơi vào trầm mặc. Quả thật. Nếu như cửa đá bị phá mở ra, phát hiện bên trong là bảo vật, cũng không tốt không cho ma pháp sư công hội. Bọn họ càng không thể nuốt một mình. Olaichi mới vừa rồi một mực đang quan sát những người này. Bây giờ mới mở miệng nói ra mình ý kiến. Ta cảm thấy có thể cùng ma pháp sư công hội thương lượng một chút. Nếu như là bảo vật, chỉ có thể để cho cái đó bọn họ cầm đối với bọn họ đồ hữu dụng. Còn lại thuộc về chúng ta bộ lạc. Như vậy là được rồi. Cũng có thể để cho bọn họ đều lấy đi. Nhưng là phải cho chúng ta tương ứng bồi thường. Bất quá điều kiện phải chúng ta mở ra. Chư vị cảm thấy có được hay không? Còn lại mấy người như thế cẩn thận một suy nghĩ. Cảm thấy Olaichi nói có thể được. Liền rối rít phụ họa đáp ứng. Cuối cùng mọi người thương lượng quyết định phái người đi cầu giúp ma pháp sư công hội. Cuối cùng vẫn là Olaichi tìm được trong bộ lạc tương đối thông minh Hera. Để cho hắn đi nói cho Festa hội trưởng cửa đá chuyện. Hơn nữa vẫn còn cho Festa viết đóng kín một cái thơ đích thân viết. Thật ra thì Olaichi không biết là cái này phiến cửa đá nhưng thật ra là quan hệ đến một cái bí mật.